Chương 26, Tử thần thiết kế, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Bầy cá mập tản ra sau một tiếng, lúc này khoảng cách 3 ngày tử vong đếm ngược thời gian còn có 3 giờ. Trong biển sâu một đầu ra y đạt đến 10 thước bát chảo trương ngư, mấy cây xúc tua trực tiếp cuốn lấy thủy tinh quan tài kéo hướng biển sâu. Ở trong biển căn bản không có sinh vật năng phá hủy dày như vậy tuyệt đối phòng hộ. Thế nhưng đại hải có thể, nhất định dưới biển chiều sâu. Kinh khủng thủy áp đủ để sẽ thật sự cương thiết đều xoắn thành nát bấy. 100m, 200m, 1000m, 2000m lúc này cân nhắc thước vuông thủy tinh quan tài đã thừa nhận tương đương với hơn vạn tấn khủng bố áp lực. Giang giác một tiếng thanh thúy liệt hưởng đem gần sổ thức dậy. Cả người lập tức ở thủy tinh trong quan tài cuộn thành một đoàn, thở sâu hút vào còn sót lại dưỡng khí. Chân thực lĩnh vực triển khai đường kính 1m chân thực lĩnh vực. Ở nơi này trong phạm vi ngay cả hoàng kim ý chí đều không thể tìm được hắn. Tử thần đại vương tuy là đại biểu cái này thế giới bổn nguyên ý chí, nhưng là cùng hoàng kim ý chí căn bản không có tư cách đánh đồng. Trong nháy mắt gần sổ bắt trước Phật tiêu mất ở nơi này thế giới, dường như đã bị biển sâu thủy áp tươi sống đè chết giống nhau. Vận mạng lực lượng dần dần triệt tiêu, một cổ kha cờ tử vong vận mạng lực lượng hàng lâm. Đại trương ngư một hồi mê man. Thấp kém trí tuệ trực tiếp kéo thủy tinh quan tài bắt đầu nổi lên, tử vong vận mệnh khống chế nó theo bản năng hướng ngoài khơi du động. Nửa giờ về sau, thủy tinh quan tài trở lại ngoài khơi, gần sổ lẳng lặng cùng đợi kiên trì. Mỗi một giây thọ mệnh đều ở đây thiêu đốt, đơn giản 3 ngày cướp đoạt 3 người thọ mệnh, những thứ này thọ mệnh đủ để cho chân thực lĩnh vực kiên trì dài đến nửa giờ, đến lúc đó khoảng cách 3 ngày kết thúc bất quá chính là 1 giờ mà thôi. Thời gian 1 tiếng. Hắn có đầy đủ tự tin bằng vào sức mạnh của bản thân kiên trì. Chân thực lĩnh vực giải trừ trong nháy mắt, kinh khủng tử vong sát ý từ trên trời giáng xuống. Đại trương ngư lại một lần nữa bị tử thần đại vương lấy đi quyền khống chế, kéo thủy tinh quan tài tiến nhập biển sâu, mà lần này tử thần đại vương tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa bị lừa dối, không đem thủy tinh quan tài kéo dài tới biển sâu mấy ngàn thước để ép thành phấn vụn tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Ngất chỉ có thể lừa gạt một lần, chỉ cần nửa giờ. Thực sự tử vong sẽ đúng kỳ hạn tới. Một chút phán đoán, gần sổ giơ tay lên đặt tại thủy tinh quan tài góc một cái ám khấu, to lớn lực đàn hồi mọc lên, toàn bộ thủy tinh quan tài che trực tiếp bị đẩy lùi ra, gần sổ chống đỡ quan tài dưới đáy nhảy lên một cái nhảy vào trong biển. Ma pháp kỹ lưỡng gần sổ trực tiếp thao túng một mảng nhỏ không khí hình thành một tầng lá mỏng dính chặt ở lòng bàn chân tăng thụ lực diện tích. Đại trương ngư còn chưa kịp phản ứng. Trừng mắt một đôi con ngươi to liền thấy con mồi của mình đã dẫm ở trên mặt biển chạy như điên mà đi, mai cho đến tử thần đại vương lạnh như băng ý chí hàng lâm mịch có phá nước sôi mặt truy đuổi đi qua. Gần sổ cũng không quay đầu lại bỏ mạng chạy như điên, ở trong biển một khi bị đại trương ngư dây dừa kéo lại chắc chắn phải chết. Thế nhưng một vị chạy cũng không hiệu nghiệm, 10 thước đại trương ngư ở trong biển du động tốc độ vượt qua xa hắn, tuy là hắn đã nghịch hải dương lưu động phương hướng ở ngoài khơi bốn đầu. Thế nhưng bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Coi như may mắn chạy thắng, phía trước rất nhanh cũng sẽ chặn đường đại lượng bị tử thần đại vương khống chế sinh vật biển. Gió gần sổ cảm thụ được đập vào mặt gió thổi trên biển thở phào nhẹ nhõm. Chức nghiệp bảng đạo cụ lan một người trong đó ô vương ánh sáng nhạt lóe lên, một cái cánh lượn đã đột nhiên xuất hiện vững vàng bắt trong tay gần sổ, chân thực lĩnh vực mở ra ma pháp kỹ lưỡng không lấy tiền một dạng thi triển chế tạo phản trọng lực cùng tăng lên khí lưu. Dường như bay lên trời phi ngư nhảy ra ngoài khơi, gần sổ trực tiếp ở trên biển hơn 20 mét cao độ bay lượn đứng lên. Mượn quán tính cùng gió thổi trên biển, chế tạo một lần tăng lên khí lưu đủ để bung lỏng trượt mấy phút, lại tính toán chính mình còn thừa lại thọ mệnh gần sổ thở phào nhẹ nhõm, chân thực lĩnh vực đủ để bảo đảm hắn dùng thừa ra thọ mệnh liên tục thi triển ma pháp kỹ lưỡng. Chính là một cái cánh lượn, căn bản không đủ để bảo đảm nửa giờ sống sót thời gian. Tử thần lực lượng không phải nói cười, nguyên bản hướng lên gió thổi trên biển bất chi bất giác hưu hưu phương hướng trở nên hỗn loạn vô tự. Tử thần nắm trong tay gió lực lượng, tiếp tục sử dụng cánh lượn căn bản là muốn chết. Bất quá 2 phút không đến, gần sổ đã không thể không từ đạo cụ lan lấy ra đệ nhị dạng vật phẩm. Đây là một đôi lông chim chế tạo cực đại cánh, phổ vừa xuất hiện gần sổ đã bỏ qua cánh lượn, hai tay bắt lại cánh dưới đáy tay nắm cửa liều mạng kích động đứng lên. Lúc đầu đã sắp muốn từ 30 thước trên không rơi xuống thân ảnh trực tiếp bắt đầu tăng lên. Chim phi hành, có thể không phải cần để ý tới gió thổi trên biển tùy tiện biến hướng. Người dù cho có cánh cũng không có thể phi hành, đó là bởi vì nhân thể trọng thực sự quá nặng. Thế nhưng có ma pháp kỹ lưỡng cũng không giống nhau, một cái kỹ năng trừ mấy kg trọng lượng, mười mấy kỹ năng xuống tới đủ để trở nên cùng chim giống nhau nhẹ, lại thêm thượng quốc thuật ám kình võ giả thân thể lực lượng, đủ để kích động 3 mét lớn nhỏ một hai cánh phi hành trên không trung. Ước chừng 10 phút đi qua, tử thần lực lượng dường như tiêu thất giống nhau không dây dưa nữa. Thế nhưng gần số biết, lúc này mới là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì hắn đã thấy trên bầu trời ngưng tụ càng ngày càng nhiều mây mưa. Những thứ này mây xuất hiện tại loại thời điểm này nếu như nói là vừa khớp không khỏi quá xé. Một khi mây mưa hình thành, tử thần mũi đao cũng đã đè ở trái tim của hắn. Đầu tiên đối mặt nước mưa, muốn ở trong mưa bảo trì phi hành thế tất yếu tiêu hao vài lần lực lượng. Thứ nhì mây mưa sản sinh thì có dải đèn, nếu thật là một đạo dải đèn đánh rơi, đủ để trong nháy mắt đưa hắn trứng khô, cho dù là chức nghiệp giả ở thế giới kịch sở hữu số liệu hóa năng lực. Đối mặt kinh khủng như vậy thiên uy cũng là một con đường chết. Vì vậy, gần số nỗ lực phi đến hơn 1.000m trên cao khiêu khích ngẩng đầu. Nếu sớm chuẩn bị cánh lượn cùng cánh, ở trong biển rộng tử thần có thể dùng đến giết hắn phương pháp tự nhiên đều trước giờ suy nghĩ đến rồi. Một bộ có thể cắt đứt sấm sét phòng hộ phục trực tiếp đi qua đạo cụ lan thay đổi quần áo năng lực mặc lên người. Âm một tiếng lôi đình nổ vang, mây mưa thậm chí hình thành một tấm dữ tợn mặt mũi nhìn về phía gần số. Một tầng dải đèn phòng hộ phục tuy ra tăng rồi trọng lượng, thế nhưng tử thần đại vương muốn hắn tươi sống đánh chết kế hoạch lại một lần nữa phá sản. Bất quá lúc này gần sổ cực kỳ tinh tường, chân chính sinh tử trong nháy mắt gần đến. Ngoại trừ nước mưa cùng dải đèn, trên biển cả sức mạnh khủng bố nhất không thể nghi ngờ là kinh khủng phong bạo. Túi đầu nhìn lại, gần sổ đã có thể chứng kiến trong biển rộng lẫn nhau tương tàn giết đại lượng loại cá. 10 loại, 100 loại vẫn là ngàn loại. Bầy cá chủng loại không thế đê mở hết được cờ, lúc này cái này vô số bầy cá trực tiếp bắt đầu điên cuồng mà chém giết lẫn nhau, đem đại lượng loại cá huyết nhục toàn bộ gặm ăn, chỉ để lại một đống sắc bén xương cá phiêu phủ ở ngoài khơi. Tê gần xô hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã biết sau cùng nguy hiểm là cái gì. Twitter, hơn nữa còn là long hấp nước Twitter. Tại loại này trong báo tố, chim của hắn cánh trực tiếp sẽ bị phế bỏ. Long hấp nước trong quá trình bị hút vào tới những cái này sắc bén xương cá, đủ để ở long hấp trong nước phát huy lực lượng kinh khủng đưa hắn ở bên trong tươi sống khuấy thành thịt nát. Thậm chí miễn là những cá này xương xé nát dải đèn phòng hộ phục, một đạo lôi đỉnh sợ rằng trực tiếp sẽ hàng lâm. 3 phút gần sổ tính toán long hấp nước hình thành thời gian khổ sở nói. Chỉ cần muộn hình thành 3 phút, hắn có thể trở về Hoàng Kim Đại Lục, nhưng chính là cuối cùng này 3 phút đồng hồ cũng là chí mạng thời gian chết. Hắn đã không có càng nhiều hơn thủ đoạn tòng long hấp trong nước đào tẩu. Mưa xối xả từ trên trời giáng xuống, gần sổ kinh hãi phát hiện nước mưa dĩ nhiên mang theo một tia ấm áp. Ấm áp nước mưa hóa thành kinh khủng hơi nước, mà lúc này bầu trời rơi xuống đợt thứ hai nước mưa đã kẹp theo thật nhỏ băng bạc. Lãnh nhiệt không ngừng luân chuyển, khí lưu đều bị thao túng. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, tử thần đại vương dưới thao túng tuyệt tở đã tại trong mưa xuất hiện. Lúc này khoảng cách đếm ngược thời gian còn có 5 phút đồng hồ, gần số lặng lẽ nhìn đạo cụ lan, trong đó hai cái đạo cụ lan chuẩn bị dày đến hai thước thủy tinh quan tài, thế nhưng đối mặt bầu trời dải đèn hắn không có lòng tin tuyệt đối bảo mệnh. Bởi vì trong tự nhiên rất nhiều dải đèn, đều bám vào khó có thể tưởng tượng khủng bố nhiệt lực. Bất quá tốt xấu vẫn là lấy ra đi gần số ném xuống cánh, trực tiếp ở giữa không trung lấy ra một cái mới thủy tinh quan tài chui vào.